Chương 2306 tối cường thăng cấp hệ thống. Thắng, ta muốn con gái ngươi. Chương 2317, thắng, ta muốn con gái ngươi và ta cùng ngươi so với một hồi, làm sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, liền ngay cả Long Phi đều có chút sững sờ, "Ê ngươi." Quế Thanh Sơn trong lòng cười lên, "Hệ Dịch Lưu Tiên à Dịch Lưu Tiên, ngươi cũng quá có thể chuẩn chứ." Người khác không biết, thế nhưng Quế Thanh Sơn trong lòng nhưng rất rõ ràng, Dịch Lưu Tiên ở từ nhỏ thời điểm chính là một tên luyện đan sư, hơn nữa hắn luyện đan trình độ không chút nào so với Dũng Trường Phong muốn thấp, như thế nhiều năm qua đi hắn đan đạo như trước không hề từ bỏ, hiện tại đến cái gì trình độ, Quế Thanh Sơn cũng không biết, thế nhưng hắn dám khẳng định tuyệt đối vượt quá thất phẩm cảnh giới. Dịch Lưu Tiên xuất chiến, hắn mục đích chính là muốn giết ở Long Phi nhuệ khí, chính là muốn cho Long Phi ăn chút vị đắng, còn trẻ đều sẽ ngông cuồng, thế nhưng quá mức cương mãnh dễ dàng chiết, Long Phi hiện tại cũng quá càng rỡ, quá mức cương mãnh, một khi gặp phải đối thủ chỉ sợ cũng sẽ bẻ gãy. Nhạc Vạn Sơn nhìn Dịch Hữu Dung thấp giọng hỏi, "Kê tông chủ ý gì à, hắn chẳng lẽ còn sẽ luyện đan bất thành?" Dịch Hữu Dung lắc đầu một cái, nói, "Kê ta cũng không làm được, ta chỉ là nghe nói qua cha đã từng tu luyện chính là đan đạo, sau đó từ bỏ, đến nỗi tại sao ta cũng không rõ ràng." Dịch Lưu Tiên quá vẫn chính là cái câu đố, Dịch Hữu Dung cũng không rõ ràng, đang các trưởng lão nói, "Kê tông chủ, không cần ngài ra tay, chúng ta đang các bất kỳ một tên đệ tử đều có thể thắng hắn." Dịch Lưu Tiên trắng người kia một chút, nói, "Để các ngươi đại trưởng lão đều thắng không được, liền các ngươi đang các còn có người có thể thắng hắn." Đang các trưởng lão nói, "Kẻ đó là hắn ở dối trá." Không chờ hắn nói xong, Dịch Lưu Tiên nói, "Kẻ thua liền muốn nhận, nói hắn dối trá ngươi đến cầm ra chứng cứ, không thể chứng minh ngươi bằng cái gì nói nhân gia dối trá." Đang các trưởng lão nhất thời nghẹn lời, không tìm được lời nói phản bác, xác thực, nói Long Phi dối trá căn bản không có bất kỳ chứng cứ, chỉ là bọn họ tiềm thức không tin Long Phi trong vòng 3 ngày biến thành bát phẩm luyện đan sư sự thực, nhưng vì là bọn họ cả đời đều đang nghiên cứu đan đạo, nhưng là ngoại trừ Dũng Trường Phong ở ngoài bọn họ lợi hại nhất bất quá là tứ phẩm luyện đan sư. Dịch Lưu Tiên nhìn Long Phi hỏi, "Ê so với ta một hồi, có dám hay không?" Long Phi nhìn Dịch Lưu Tiên nói, "Ê tại sao muốn cùng ngươi so với à?" Lão già này không đơn giản. Từ Dịch Lưu Tiên lúc đi ra Long Phi cũng cảm giác được tu vi cảnh giới cường hãn, hơn nữa cho Long Phi một loại sâu không lường được cảm giác tỷ thí luyện đan. Long Phi không sợ bất luận người nào, huống hồ hắn hiện tại thuộc luyện đan ở nuốt chửng Dũng Trường Phong luyện đan kinh nghiệm sau khi đã đột phá đến cấp 9 cảnh giới, chuyên xe u tu dốc nét phóng tầm mắt toàn bộ triều quốc, có mấy cái đạt đến cấp 9 cảnh giới đan sư. Dịch Lưu Tiên nói, "Ê nếu như ngươi thắng ta, ngươi là có thể hướng về tất cả mọi người chứng minh ngươi thuộc luyện đan, rửa sạch ngươi dối trá tội danh. Ngươi cũng không muốn bị người ta vu cáo chứ?" Ai cũng không muốn bị vu hại, bất quá Long Phi nhún nhún vai nói, "Để ta không có vấn đề à?" Dịch Lưu Tiên, hắn không nghĩ tới Long Phi là loại thái độ này, trong lúc nhất thời không tới nói cái gì tốt. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, "Để nếu ngươi muốn tỉ thí, vậy ta hãy cùng ngươi so với một hồi. Ngươi mới vừa nói ta thắng, vậy nếu như ta thua cơ chứ?" Dịch Lưu Tiên khẽ mỉm cười, một bộ cáo già vẻ mặt, nói, "Ê thua, vậy ngươi liền muốn nghe theo ta xử lý." Long Phi nói, "Kẻ có thể cụ thể nói một chút." Dịch Lưu Tiên nói, "Kẻ tạm thời còn không nghĩ tới, chờ so với xong lại nói." Long Phi nhìn về phía Dịch Hữu Dung, nói, "Kẻ có thể, bất quá ta có cái phụ gia điều kiện." Dịch Lưu Tiên nói, "Kẻ không thành vấn đề, ngươi nói." Long Phi nói, "Kẻ ta thắng, ngươi cầm con gái gả cho ta." Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh hoa nhiên. Dịch Hữu Dung hai gò má cũng nổi lên ửng đỏ, "Ê làm càng. Thiếu tông chủ há lại là ngươi có thể chia sẻ. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là dám muốn à, ngươi chỉ là lại cắp mô muốn ăn thịt thiên nga à. Thiếu tông chủ là thái tử phi, chẳng lẽ ngươi muốn đào thái tử gốc tường hay sao? Hắn có phải là điên rồi?" Nghị luận nổi lên bốn phía, Khỉ Ốm một mặt hưng phấn, "Ê lão đại chính là lão đại, quá trâu bò, ha ha ha. Này ba quá tha." To con cũng là một mặt hưng phấn cười ngây ngô, tiểu điệp theo cười. Dịch Hữu Dung trừng mắt Long Phi, nàng trong lòng vừa vui có ngọt, đồng thời cũng có hận, có đau, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì à?" Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung nói, "Ê không làm gì mà, chính là muốn làm ngươi." Phía sau mà nói vẫn chưa nói hết liền bị Dịch Hữu Dung một cái ánh mắt cho trừng trở lại. Kỳ thực, Long Phi còn có một câu không có nói ra, "Ê tìm cái thời gian, một ngày cái gì đều không làm. Ánh sáng ít ít ít ngươi." Hắn phát lời thề nhất định phải cầm Dịch Hữu Dung cho hàng phục. Trước đây Dịch Hữu Dung cũng chỉ là lợi dụng hắn, hiện tại Long Phi quang minh chính đại, mà nên cho nàng trước mặt, hắn thắng. Này Dịch Hữu Dung coi như muốn trốn đều trốn không xong, thế giới này vẫn là nơi với loại kia xã hội phong kiến, cha mẹ chi mệnh, mua trước nói như vậy, cha mẹ nếu như đáp ứng, vậy thì là đính dưới hôn ước, lần này trực tiếp để Dịch Hữu Dung không cách nào xuống đài. Hơn nữa cũng làm cho nàng không có lựa chọn, cũng tương tự Bức Dịch Lưu Tiên không có lựa chọn, muốn so với ta luyện đan, hành, cầm con gái ngươi làm tiền đặt cược. Long Phi khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ngược lại ngươi đã sớm là người đàn bà của ta. Ta hiện tại chỉ là ở trưng cầu ngươi đồng ý của phụ thân. Đừng lo lắng. Ta nhất định có thể thắng phụ thân ngươi. Dịch Hữu Dung sắc mặt càng hồng, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê chớ hồ đồ. Nàng là cái gì thân phận, Minh Phượng thân thể, nàng gánh vác cái gì hình dáng sứ mệnh, Minh tộc cuộc khởi, nàng không thể lập gia đình, càng thêm không thể gả cho Long Phi. Điểm này trong lòng nàng phi thường rõ ràng, cái này cũng là trong lòng nàng đau, cha nàng cũng rõ ràng. Coi như phụ thân hắn đồng ý, Minh tộc cũng sẽ không đồng ý, bọn họ không muốn Dịch Hữu Dung phân tâm, cũng không đồng ý Hứa Dịch có vẻ mặt có tư tình nhi nữ đến quấy nhiễu nàng. Nàng là Minh Phượng thân thể, nàng liền hẳn là gánh vác lên Minh tộc quật khởi trọng trách. Long Phi nói, ê ta rất chăm chú, ta không hồ đồ. Khi hắn biết Dịch Hữu Dung vì nàng không để ý tất cả mọi người phản đối, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào bí cảnh tìm hắn thời điểm, hắn liền quyết định muốn kết hôn nữ nhân này. Mặt khác một điểm, cũng vì nhiệm vụ, Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối đều có cái dấu chấm than, vẫn không biết làm sao bắt đầu dùng trên người nàng nhiệm vụ là 7 mỹ nhiệm vụ một trong sao. Long Phi thử nghiệm rất nhiều lần đều vô dụng, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một cái biện pháp, vậy thì là tiến vào thân thể của nàng. Đây là Long Phi hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Dịch Hữu Dung nhìn cha, nói, ê cha, không muốn với hắn hồ đồ. Long Phi cười nói, ê tông chủ, ngươi không phải muốn so với ta thử sao? Hiện tại không dám. Dịch Lưu Tiên đầy hứng thú nhìn Long Phi, hắn trong lòng là lòng tràn đầy vui mừng, bất quá. Hắn cùng Dịch Hữu Dung nghĩ tới như thế, có vẻ mặt thân phận đặc thù. Chỉ có điều Dịch Lưu Tiên nhìn Long Phi nói, ê được, ta cùng ngươi so với. Dịch Hữu Dung sắc mặt sững sờ, nội tâm có e thẹn, cũng rất tức giận. Long Phi nhìn nàng nói, ê tối hôm nay chúng ta liền có thể động phòng. Lập tức Long Phi nói, ê trên đan cái. Xa xa, Quế Thanh Sơn lắc đầu cười nói, ê tiểu hồ ly sao vậy, khả năng là cáo già đối thủ à.